Magician trong thế giới comic, chương 337, chinh phục ma pháp sư thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hài lòng nhìn Tony khuôn mặt này, Noe cảm thấy đến tâm tình của chính mình tuyệt đối cùng hài lòng kéo không lên quan hệ gì. Noe hiện tại còn hết sức kỳ quái đây, cái tên này không phải muốn đi xử lý bọn họ chuyện của công ty sao? Làm sao hiện ở một cái nguyệt vẫn chưa tới cái tên này liền chạy tới? Người không phải có một đống chuyện phiền toái phải xử lý sao? Chạy thế nào đến ta chỗ này đến rồi? Ai thả ngươi tiến vào? Noe mang theo Lily tùy tiện ngồi xuống, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn người này. Wang, Tony không chút do dự nói ra một cái tên. Ta có hắn phương thức liên lạc, hơn nữa ta còn đáp ứng rồi hắn giúp đỡ cái này thánh điện, vì lẽ đó hắn đồng ý để ta đi vào tìm ngươi. Còn chuyện của công ty, vậy coi như sự sao? Ta chỉ cần lộ cái mặt sau đó bàn giao một ít chuyện là được. Thật sao, như vậy ngươi cái kia nguyên tố mới đây. Ngươi đừng nói cho ta chuyện này ngươi không đi làm. Đùa gì thế, liền đồ chơi kia. Ta đem Fury cho ta bản đồ dựng thẳng lên đến sau đó loại trừ một loạt tạp vật sau, ta phải đến rồi kết quả. Tony dương dương tự đắc nói rằng, có điều Noe nhưng có thể cảm nhận được hắn trong ánh mắt một ít nhớ lại. Noe cười cợt cũng không có đi vạch trần hắn, Tony người này đúng là một thiên tài thế nhưng có lúc cái tên này lại biểu hiện xem đứa bé. Há, đúng rồi, Tony tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ta quyết định gia nhập Fury làm ra đến cái kia đội ngũ. Avenger, biết nội dung vở kịch Noe cũng không cố ý ở ngoài, chỉ là hắn còn có chút kỳ quái. Người nghĩ như thế nào rõ ràng muốn gia nhập hắn cái kia đội ngũ. Thực ta cũng không muốn. Tony thở dài, chỉ có điều SHIELD là Howard làm ra đến, ta nghĩ vượt qua hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp ở hắn lĩnh vực hoặc là ở hắn đã có thành tựu cơ sở trên đang đột phá. Hơn nữa Avenger cũng coi như là đang bảo vệ trái đất như vậy lời nói chúng ta có thể nói là chiến hữu. Chiến hữu coi như xong đi, Noe cười lắc lắc đầu, chờ ngươi lúc nào nắm giữ càng cao minh kỹ thuật sau, hoặc là có chiến lực càng mạnh mẽ hơn nói sau đi. Hiện tại ngươi còn chỉ là một cái bị bảo vệ người, bao quát các ngươi cái kia Avenger, huống hồ các ngươi cũng không người nào. Có mấy lời đừng nói trực bạch như vậy, đồng nghiệp. Còn ít người vấn đề này, Thọ tuy rằng lại phiền muộn, nhưng vẫn gật đầu một cái. Ta nghĩ vấn đề này chỉ có thể chậm rãi giải quyết hơn nữa ta còn đi gặp một chuyến Ross tướng quân. Không quen biết cái tên này là ai? Một người điên, người thất bại, đồng thời dự định trốn tránh trách nhiệm ra hòa. Hắn lại một lần nữa siêu cấp chiến sĩ hành động thế nhưng rất đáng tiếc hắn thất bại, hơn nữa còn làm ra một cái to con. Há, ta biết rồi. Ngày đó ta còn xem qua đây, không thể không nói ứng cử viên của ngươi cũng không tệ lắm, tên kia tiềm lực vô cùng. Có ma, ngươi gặp tên kia, nhìn vẻ mặt khó mà tin nổi Tony, Noe không đáng kể cười cợt. Đến xem hao chỉ là lâm thời nảy lòng tham mà thôi, Noe chẳng hề làm gì thuần túy ở làm xem Hollywood tảng lớn, đừng nói Noe còn cảm thấy loại này cảm giác không sai đây. Tay nhẹ nhàng vung lên, nhất thời Tony mang tới hành lý toàn bộ bay lên, sau đó một mạch hướng về Tony đâm đến. Tony phản ứng cũng rất nhanh, nhạy cảm mở ra hai tay tiếp được hành lý của chính mình, có điều hành lý của hắn tựa hồ có hơi chìm, này đột nhiên tập kích vẫn là suýt chút nữa đem Tony cho đánh ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lily, người dẫn hắn đi lầu 2 đếm ngược thứ 3 gian phòng, nhớ kỹ không muốn giúp hắn nắm hành lý biết không? Noe có thể không gặp Tony, mà là quay đầu quay về Lily nói rằng. Ta biết rồi, học trưởng. Lily thật lòng gật gật đầu, sau đó liền không nói một lời nhìn Tony. Học trưởng, có ma ta còn tưởng rằng là ngươi học đồ đây. Tony có chút thở không nổi, hành lý của hắn vẫn đúng là nhiều vô cùng. Cùng ở đây bắt quái những này còn không bằng muốn làm sao nhanh lên một chút thu thập xong chính ngươi, đồng thời sau khi hiểu rõ ngươi cần trải qua cuộc sống khổ đồng nghiệp. Noe không đáng kể cười cợt, nếu như không phải Ancient One pháp sư lời nói, Noe vẫn đúng là không chắc sẽ làm Tony tiếp xúc phép thuật. Thế nhưng hiện tại không giống nhau, Noe lòng hiếu kỳ đã bị câu chuyển động ta đến cũng muốn nhìn một chút vị này ở thế giới này cũng bị cho rằng có thượng cổ tôn giả tiềm lực gia hỏa, phép thuật thiên phú đến cùng làm sao. Đón lấy một quãng thời gian, Tony cũng coi như là chậm rãi thích ứng ở thánh điện sinh hoạt, có điều trong này trả giá để Tony chính mình cũng có chút hối hận tại sao chính mình muốn đi qua. Bởi vì mỗi sáng sớm thời gian Tony cùng Lily đều cơ bản đều là bị Noe đợi đến cách nơi này thiên xa đình cho Mo Lăng Ma đi chạy bộ. Loại này quái đản huấn luyện hình thức quả thực để Tony thổ huyết thế nhưng hắn cũng không muốn mất mặt bởi vì cùng hắn đồng thời cái kia gọi Lily tiểu nha đầu đều ở cắn răng kiên trì. Có điều làm Tony cảm giác không chịu được, hắn chủ động tìm tới Noe dò hỏi nguyên nhân. Rất đơn giản à, bất kể là nghề nghiệp gì, thân thể đều xem như là một cái rất trọng yếu nhân tố, không có tác dụng không dùng đến trên. Người có thể lý giải vì là thân thể là vại nước, ma lực là nước. Như vậy phải không, người năm đó cũng là như vậy tới được, không kém bao nhiêu đâu, hơn nữa người phương thức tác chiến tuy rằng tính an toàn tương đối cao thế nhưng tinh thần lực của người cùng thể lực chịu đựng được. Coi như người chiến giáp lợi hại đến đâu, người vẫn là người bình thường. Được rồi, ta rõ ràng. Trải qua Noe một phen giải thích, Tony cũng không ở oán giận, này ngược lại là để Noe có chút thất vọng. Nếu như Tony cùng mình trước đây như thế, Noe nói không chắc còn có thể tìm cái lý do giáo huấn một hồi người này đây, lại như phổ thông ma pháp sư đối xử chính mình học đồ như thế. Đương nhiên, này đã xem như là tính khí tốt hơn ma pháp sư. Có chút ma pháp sư đối xử học đồ thái độ quả thực có thể dùng hà khắc để hình dung, bởi vì một khi học đồ đưa ra ý kiến phản đối, bất luận tốt xấu cái này học đồ kết cục trên căn bản cũng đều là cút đi. Tony cái tên này không thích ứng chính là sáng sớm cường độ cao rèn luyện, càng là Himalaya sơn mạch giá lạnh cùng với thiếu dưỡng khí còn có sai giờ vấn đề. Có điều đến lại buổi trưa cái tên này liền cảm giác phục sinh bình thường, Noe chọn dùng chính là Kama. Tát đại học chế độ, vào buổi chiều chính là phép thuật chương trình học. Noe gặp cố gắng cùng bọn họ giảng giải một ít phép thuật cơ sở tri thức. Tỷ như ma chú quy phạm đọc chậm cùng với ma lực vận dụng phương thức cũng sẽ cho bọn họ lượng lớn luyện tập thời gian. Đối với hai người này, Noe thái độ cũng coi như là khá là sáng tỏ, vậy thì là trực tiếp giáo dục bọn họ nguyên tố phép thuật tri thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hogwarts hệ thống pháp thuật ở Noe trong mắt trừ một chút hắc ma pháp thuật của hắn thật sự vẫn là phân loại vì cuộc sống phép thuật tốt hơn. Những này loại dung Noe toàn bộ đem bọn họ đặt ở thư bản ở trong, để chính bọn hắn đi học tập. Này nhưng là để Tony có chút khổ não, bởi vì hắn là linh cơ sở bắt đầu học tập tự nhiên không giống Lily như vậy hoàn toàn không cần lại học tập phương diện này nội dung. Có điều Tony người này cũng xác thực đầy đủ ra sức, hắn nguyên vốn là tự nguyện học tập có thể không giống Strain như vậy giữa bị ép tính chất. Hơn nữa Tony thiên phú thật sự ưu tú hơi dọa người, vì lẽ đó hắn học tập tốc độ thật sự nhanh để Noe đều có chút giật mình. Cái tên này đọc sách thật sự chính là xem một lần liền quá cùng Noe có chút tương tự thế nhưng Noe nhưng là có hệ thống hỗ trợ a, đầu óc của ngươi thật sự không phải máy vi tính sao. Noe có chút không nhịn được kích động muốn đem Tony đại não cho làm ra đến nghiên cứu một chút. Hắn nhớ tới một cái nào đó thế giới này không có gia hòa, liền từng ở Tony trong đầu đào ra quá đá vô cực. Hắc, ánh mắt của ngươi hơi dọa người, ngươi xem ra thật giống như là một cái mất đi lý trí nhà sinh vật học. Tony cái chán liều lĩnh một ít mồ hôi lạnh, tỉnh táo một chút đồng nghiệp, đầu óc của ta là bình thường đại não, có thể so với Einstein cùng De Vinci hơi hơi khá một chút chứ. Ha ha, ngươi có thể ở không biết xấu hổ một chút sao? Không, ta nói chính là sự thực, chẳng lẽ không đúng sao? Nhìn Tony cái kia lại một lần nữa lộ ra đắc ý vẻ mặt dáng vẻ, Noe chỉ có thể bất đắc dĩ xoa xoa lông mày. Xác thực cái tên này đại não thực sự là dùng tốt, có điều cái tên này mặt dày trình độ tựa hồ cùng sự thông minh của hắn là hiện chính so với. Có điều Noe cũng lười đang nói hắn cái gì, còn đến đi ngủ thời gian, cái tên này liền trải qua không phải thoải mái như vậy. So với chào buổi sáng một ít nhưng là cùng buổi chiều so ra quả thực đòi mạng, phải biết thế giới này khả năng ra Noe, người khác học tập minh tưởng thời điểm đều là một cái dáng vẻ. Vừa bắt đầu Tony căn bản không có cách nào kiên trì, thậm chí còn không có tiến vào minh tưởng liền ngủ. Điều này làm cho Tony phi thường lúng túng, có điều lần này hắn đúng là không có cùng Noe đi ôm oán cái gì, bởi vì hắn biết liền ngay cả những người càng ít bọn tiểu tử cũng đều là làm như vậy. Liền tiêu tốn một quãng thời gian, Tony cuối cùng cũng coi như có thể bình thường tiến vào minh tưởng trạng thái. Loại này tốc độ tiến bộ cũng phi thường tốt, càng là cái tên này cũng không biết có phải là uống thuốc gì, ở minh tưởng một tháng sau hắn ma lực lại cũng đã có cấp 5 học đồ trình độ. Hàng này cũng là cái bật hack ha, Noe thật sự có chút không nhịn được cảm khái một câu, nói thật sự thế giới này bật hack thật sự rất nhiều. Noe cũng không có lại đi suy nghĩ nhiều cái gì, đang dạy dỗ hai người bọn họ tiếp cận nửa năm cơ sở phép thuật giáo dục sau, Noe cũng bắt đầu rồi càng sâu tầng độ dạy học. Không sai, chính là phép thuật cấu tạo cùng ma pháp trận một ít tri thức. Phép thuật cấu tạo thực rất nhiều bên trong sách đều có thế nhưng nguyên tố phép thuật liền không phải nói như vậy tỉ mỉ, bởi vì phép thuật giới đối với nguyên tố phép thuật vẫn là một loại muốn học thế nhưng học không tới trình độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tony học tập rất nhanh, Lily học tập cũng phi thường nhanh, đi ngang qua này một vòng học tập sau hai người bọn họ cũng bắt đầu hướng đi con đường khác. thành tựu Noe tiểu mê muội, đồng thời cũng coi như là đường hoàng gia giáng ma pháp sư sinh ra Lily. Nàng lựa chọn phương hướng cùng Noe như thế, đều là đi xem chiến đấu ma pháp sư phương hướng. Cho tới Tony, cái tên này tựa hồ đối với chiến đấu ma pháp sư này một tuyển hạng hứng thú không lớn. Hắn có chính mình chiến đấu sáo lộ cùng ý nghĩ, dưới cái nhìn của hắn phép thuật tuy rằng rất lợi hại thế nhưng Tony càng yêu thích mang đến công năng tính cùng uy lực. Vì lẽ đó Tony đi tới một cái nghiên cứu phát minh item phép thuật con đường, hắn hơn nữa người này dã tâm cũng rất lớn. Tuy rằng Noe đã sớm nói ra một câu hy vọng hắn đem khoa học kỹ thuật cùng phép thuật dung hợp thế nhưng con đường này thật là không được tốt lắm đi, có điều Tony đúng là hoàn toàn không thèm để ý, trái lại cảm thấy như vậy càng thêm thú vị. Nếu như không có tính khiêu chiến, như vậy đối với ta mà nói còn có ý nghĩa gì? Ta đã ở người bình thường thế giới đạt được to lớn thành tựu, mà hiện tại ta cũng phải nghĩ biện pháp chinh phục ma pháp sư thế giới, cách chương.